Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đối chiến, Quỷ Phong ánh mắt đạm mạc mà nhìn Khương Dự, bên người hắc khí bắt đầu khởi động, quỷ khí dập dạp, một cái dịch cảnh tầng 1, thực lực thấp kém con dâu cái kiến, vậy mà giết hắn đi người hầu, cần hắn tự mình đến ra tay giải quyết. Hắn nhìn thoáng qua dưới mặt đất thanh niên mặc áo đen, lộ ra một tia khinh thường, thật là một cái phế vật. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt hơi hơi nheo lại, giống như một cái quỷ vật giống nhau nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Khương Dự nhíu mày, trong lòng bắt đầu cẩn thận, đây là một cái rất nguy hiểm địch nhân, thực lực tuyệt đối so với ngày ấy trong miếu đổ nát. Chính là cái kia nửa bước địa cảnh mạnh hơn nhiều, cẩn thận, hắn là quỷ vực tông ngũ đại quỷ thánh tử một trong. Thực lực chỉ so với địa cảnh chênh lệch một đường, sau lưng. Thiên chú thành sư huynh nói ra, hắn bị thương rất nặng, ngữ khí có chút thở. Những người còn lại cũng là nhắc nhở Khương Dự. Khương Dự một kiếm giết thanh niên mặc áo đen, để cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Bọn hắn đều đã trọng thương, Khương Dự là bọn hắn duy nhất hy vọng. Nghĩ tới đây, không ít người nội tâm đều có chút châm chọc. Nhớ hắn đám với tư cách nam cảnh thiên kiêu, đại đa số đều là nhất tông trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, nhưng bây giờ muốn dựa vào một cái dịch cảnh tầng 1 đến mạng sống. Khương Dự thân thể hơi hơi kéo căng, tên địch nhân này thực lực rất mạnh, nếu như không phải muốn linh hỏa bản thể, bảo vệ Lâm Dục Hồng cùng cái này thiên chú thành sư huynh, Khương Dự là không muốn cùng cái này người chống lại đấy, quá mức phiền toái. Nhưng nếu như đối mặt, Khương Dự khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn tự tin hiện tại thực lực của mình không kém. Địa cảnh phía dưới, không sợ bất luận kẻ nào. Về phần quỷ vực tông năm thánh tử một trong, quản hắn là vật gì. Quỷ Phong trông thấy một màn này, không khỏi cười nhạo, đối mặt hắn còn dám lộ ra dáng tươi cười người. Đều vào hoàng tuyền rồi, đã như vậy, sẽ đưa ngươi lên đường đi. Ngươi những cái kia nhỏ đồ chơi ta sẽ lưu lại hào hảo nghiên cứu thoáng một phát đấy. Quỷ Phong đạm mạc nói ra, dịch cảnh tầng 1 tu vi, đã định trước người này có nhiều hơn nữa kỳ dị đồ vật, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Quỷ Phong hai tay lưng đeo, cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là bên người quỷ khí càng thêm nồng đậm. Ba con quỷ chảo tại bên cạnh hắn hình thành, cái này quỷ chảo không giống lúc trước khổng lồ như vậy, nhưng mà nhìn ra được càng thêm tĩnh mịch, càng thêm nguy hiểm. Ba con hắc sắc quỷ chảo từ khác nhau Khương Dự thẳng chảo mà đến, sau lưng đỡ ra từng đạo hắc khí, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói chu, thanh âm này rơi vào tay người trong lỗ tai, làm cho người ta tâm thần đều ngốc trệ một lát, có trong nháy mắt mất phương hướng, mà trong chớp nhoáng này mất phương hướng, đủ để quỷ chảo đem người giết chết vô số lần. Khương Dự nhíu mày, nhưng là vội vàng thúc dục trong óc chỗ sâu kim cây, hình rồng dấu vết tại trên cành cây du động, mắt mở ra, thập phần uy nghiêm. Biến mất gì rồi những thứ này mặt trái ảnh hưởng. Quỷ Phong trong lòng cả kinh, hắn quý thanh âm, địa cảnh phía dưới vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn không thu ảnh hưởng, lại là mấy cái hắc sắc quỷ chảo từ trên người hắn hình thành, giống như Khương Dự công kích trực tiếp mà đến. Dù là hiện tại, hắn cũng không muốn đa động tay. Tại hắn xem ra, một cái dịch cảnh tầng 1 hoàn toàn không phải một tầng nữ nhân vật. Nếu là còn muốn cho hắn động thủ giải quyết, đây mới là sâu sắc mất mặt. Sáu đầu màu đen quỷ chảo hướng Khương Dự công mà đến, Cho dù trong đó quỷ âm đã đối với Khương Dự không tạo được ảnh hưởng, nhưng riêng là lực phá hoại chính là nửa bước địa cảnh cũng khó khăn ngăn cản. Khương Dự thân thể hơi hơi một thấp, trong tay kiếm laser nắm chặt, hướng quỷ phong bay thẳng mà đi. Quỷ chảo đã tới gần hắn, lực sát thương kinh người. Chợt đấy, Khương Dự thân thể nhảy lên, một cái cuốn, hai đạo quỷ chảo sát Khương Dự thân thể mà qua. Kiếm laser ngăn trở một cái quỷ chảo, đem bức lui, quỷ phong lộ ra một tia cười lạnh. Như thế ứng đối, nhìn ngươi còn lại ba đạo quỷ chảo làm sao bây giờ? Ba đạo quỷ chảo hướng về không trung Khương Dự bay tới, quỷ khí dập dạp, muốn đoạt tính mạng người. Khương Dự rồi lại điềm tĩnh, sau lưng chu mâu duỗi ra khoảng chừng 5 căn, hai cây cắm trên mặt đất ổn định Khương Dự thân hình, mặt khác 3 căn hướng quỷ chảo chém ngang mà đi. Vù vù, tại hai cây chu mâu bật lên xuống, Khương Dự nhảy lên thật cao, mấy đạo quỷ chảo đều bị chặn đường, không cách nào thân cận Khương Dự thân. Khương Dự hướng quỷ phong thẳng bắn đi, trong tay kiếm laser xích mang bắt đầu khởi động, không hề linh khí dao động công kích rồi lại ẩn chứa bất phàm lực công kích. Quỷ phong hừ lạnh một tiếng, 6 đạo quỷ chảo không có thể giải quyết Khương Dự, lại để cho trong lòng của hắn không vui. Kiếm laser sắp rơi vào trên người hắn, hắn không thể không hướng một bên rời bước. Vũ khí này uy lực, theo hắn ngăn trở chính mình quỷ chảo, chém giết thanh niên mặc áo đen có thể nhìn ra. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn nhẹ nhàng đất tránh thoát cái này thoạt nhìn không vui một kích lúc, thân thể mộ đất trầm trọng, trong mắt của hắn hơi chừng, vội vàng tăng thêm tốc độ. Xì, thử, một ít mảnh vải bóc bay ra, kiếm laser dưới nhiệt độ rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Quỷ phong thần sắc âm trầm, ống tay áo của hắn bị chém xuống rồi một khối, chạm đến kiếm laser bộ phận muốn thiêu đốt ra, quỷ khí đánh tới đem dập tắt. Người này đồ vật có chút quỷ dị, nhưng hắn nhìn về phía Khương Dự ánh mắt rồi lại như là nhìn xem một người chết, cũng dám chém xuống hắn một đám ống tay áo. Đây không phải là sắc mặt tha thứ, nhưng mà hắn vẫn nộ niệm vừa lên, một cỗ cảm giác nguy cơ liền truyền đến trong lòng kinh hãi. Màu đen kim trúc lóng lánh hào quang từ 4 phương 8 hướng hướng hắn đâm tới, rõ ràng là Khương Dự 8 căn chu mâu phía trên đều thoa hóa học kịch độc. Dù là không thể trực tiếp hạ độc chết địch nhân, cũng sẽ không lại để cho kia dễ chịu. Hàn quang thẳng chợt hiện, ánh vào quỷ phong hai mắt, trong lòng của hắn không có cho phép có một cỗ lớn nguy cơ. Trực giác nói cho hắn biết không có khả năng bị thứ này làm bị thương. Vội vàng điều động trong thân thể linh khí, vô số hắc khí cuồn cuộn, tiếng quỷ khóc sói chu vang không ngừng. Những cái kia vô tận hắc khí vậy mà tại trên người hắn tạo thành từng mảnh màu đen chiến giáp. 8 căn màu đen kịch độc chu mâu âm vang một tiếng rơi vào cái này màu đen chiến giáp lên, lại bị một mực ngăn trở. Khương Dự mãnh liệt tăng lớn chu mâu công kích lực độ, sau lưng màu đen tạp phiến trong năng lượng tiêu hao cực lớn. Quỷ phong thần sắc khẽ biến, hắn cảm thấy cái này 8 căn chu mâu xăm đến áp lực, tựa hồ phải mặc phá chiến giáp của hắn. Hắn nhìn hướng Khương Dự, rốt cuộc ý thức được cái này dịch cảnh tầng 1 cũng không phải bình thường dịch cảnh tầng 1. Người này đã có uy hiếp được thực lực của hắn, dù là chẳng qua là bằng vào một ít ngoại lực. Cho dù tại La Hư Đại Lục người đều là vô thức có chút xem thường quá nhiều mượn ngoại lực người, nhưng mà xem thường là một chuyện, chính thức đối mặt lại là một chuyện khác. Quỷ Phong thần sắc nghiêm túc, bắt đầu nghiêm túc, tám căn chu mâu mang cho hắn không nhỏ áp lực, lại bị động như vậy phòng ngự, liền thật sự muốn xảy ra vấn đề rồi. Huống chi, lúc này, Khương Dự kiếm laser cũng công tới rồi, một thanh kiếm laser, tám căn chu mâu, tương đương với 9 lần công kích, lại để cho Quỷ Phong nhất thời lâm vào đại phiền toái. Cái kia nằm trên mặt đất mọi người đều là nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ có hy vọng. Quỷ Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng. Với tư cách Quỷ Vực Tông ngũ đại quỷ thánh tử một trong, hắn như thế nào có thể có sao bị đơn giản giải quyết xong. Trong thân thể 9 đạo dễ dàng mạch bên trong màu đen linh khí mãnh liệt đứng lên, hắc khí tràn ngập, trong nháy mắt bao gồm Quỷ Phong, tại toàn thân hắn đều tạo thành một bộ đen kịt nguyên vẹn chiến giáp, gắt gao bảo vệ hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn giống như một cái màu đen tử thần. Hết chương.